Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chiến. Thập Thường Thị, ngươi là Lý Mục phái tới bảo hộ cửu công chúa. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đúng vậy, tiểu lão đầu nghe Tần Nguyệt Sinh dám gọi thẳng Lý Mục đại danh, không khỏi trong lòng bao nhiêu có chút không xóa, nhưng bất đắc dĩ đối phương thực lực hoàn toàn chính xác cao hơn hắn. Người này không tốt biểu đạt tâm tình của mình, để tránh lại bị Tần Nguyệt Sinh đánh. Ngươi tên là gì? Trịnh Sĩ Kiện. Tần Nguyệt Sinh đưa tay vận khởi sinh tử hàn băng ấn ở đây. Người trên cổ đập một chút, lợi dụng hàn kình xông vào đối phương thể nội. Người này thân là ngân thiềm quan viên, ở trong mắt chính mình không tính là gì, nhưng đặt ở thế tục bên trong, đã xem như ghê gớm cao thủ. Đã hắn đến Giang Nam là vì bảo hộ A Cửu, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Đi theo ta. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đem người này cho mang đến A Cửu ở lại phủ đệ. A Cửu này lại ngay tại trong viện tưới hoa, nhiều ngày không gặp, thiếu đi bôn ba lao lực, màn trời chiếu đất, A Cửu cả người trạng thái lại là khôi phục không ít. Sắc mặt lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận, càng cho thỏa đáng hơn nhìn lại, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất hiện, nàng lúc này buông xuống trong tay bình nhỏ, giống như chỉ nhẹ nhàng hồ điệp, giống như chạy đi vào trước mặt hắn. Rất vui vẻ cười nói, ca ca, người rốt cục đến xem ta. Đã lâu không gặp. Tần Nguyệt Sinh chỉ vào đi theo ở sau lưng mình Trịnh Sĩ Kiện nói ra. Vị này đại nhân chính là chuyên môn từ Trường An chạy đến bảo vệ ngươi thất tinh giám thành viên. Trịnh Sĩ Kiện thân là ngân thiềm quan viên, ở lâu Trường An, tự nhiên là gặp qua A Cửu chân dung. Này lại tận mắt thấy cửu công chúa bản nhân, lúc này kích động quỳ xuống nói, cửu công chúa, hạ quan đến chậm, không cần dạng này, nhanh lên một chút đi. A Cửu người Mỹ tâm thiện, dù là công chúa cao quý, nhưng lại một điểm công chúa giá đỡ đều không có. Tần Nguyệt Sinh nói, Trịnh đại nhân, vậy sau này ngươi liền lưu tại nơi này, chuyên môn phụ trách bảo hộ công chúa. Ta biết, Trịnh Sĩ Kiện đáp ứng, tại biết Tần Nguyệt Sinh thực lực về sau, hắn nhưng cũng không dám lại đối Tần Nguyệt Sinh lỗ mãng. Thái độ rõ ràng trở nên cung kính rất nhiều. Ca ca, ngươi muốn cùng một chỗ lưu xuống tới ăn cơm sao? A Cửu hỏi vội, cái này liền không được. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, ta một đêm không ngủ, muốn về trước nhà ta đi ngủ đây. A Cửu nói, thế nhưng là nơi này cũng có giường nha. Được thôi, Tần Nguyệt Sinh đối với ở nơi đó ngủ, lại là không có quá lớn cái gọi là, liền đáp ứng tới. A Cửu nghe xong, lập tức mừng rỡ, Tần Nguyệt Sinh có thể tại nơi đây ở thêm một hồi, nàng liền có thể nhiều thấy vị này ca ca bộ dáng. Chỉ là như thế, liền đã để nàng cảm thấy rất vui vẻ. Trịnh Sĩ Kiện một thanh niên kỳ, đối với chuyện nam nữ đương nhiên là dị thường minh hiểu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cửu công chúa đối với Tần Nguyệt Sinh thái độ rõ ràng không thích hợp. Không khỏi trong lòng có chút nói thầm, ngày đại hỷ, tô, đỗ nhị phủ răng đèn kết hoa, khua chiêng gõ trống, có thể nói là náo nhiệt phi phàm, hai nhà tài lực hùng hậu. Theo đón dâu đội điều động một chi dẫn theo rổ gia đình. Ven đường không ngừng đối người qua đường cấp cho dùng giấy đỏ gói kỹ táo bánh ngọt. Trong lúc nhất thời toàn thành người đông nghìn nghịt, cỗ đều là sang đây xem cái này thành thanh dương nạn trong nước được việc vui. Đỗ Đàm Khang một mặt lạnh nhạt mặc tân lang quan phục ngồi tại ngựa cao to phía trên. Ven đường người qua đường đều đối nó cảm thấy ghen tị nhau nhau. Tần Nguyệt Sinh thân là tân lang thân hữu, liền cùng Đỗ Bối Luân cùng nhau ngồi tại đón dâu trong đội một chiếc xe ngựa bên trong. Cùng đến thời điểm cho tân nương cưỡi kia đỉnh cỗ kiệu. Bất quá chỉ có 5 bước xa. Nguyệt Sinh, ngươi người này cũng quá có thể uống rượu. ta suy nghĩ cái này trong vòng vài ngày uống rượu liền không có uống say ngất qua ngươi một lần. Đỗ Bối Luân vịn cái chán, có chút buồn bực nói. Tần Nguyệt Sinh cười không nói. Mình có nội lực có thể bài xuất mùi rượu. Cái này nếu là còn có thể uống say liền thật là gặp quỷ. Đợi đón dâu đội đi vào Tô Phủ Cổng. Liền có Đỗ Phủ gia đình lập tức nghênh đón cho Tô Phủ Cổng hộ vệ dâng lên hồng bao. Cũng cao giọng hô, tân lang quan tới, chỉ chốc lát sau, liền có Tô Phủ bà vịn một thân mang mũ phượng hà khoác. Trên đầu che kín khối phe đỏ bầy nữ nhân chậm rãi đi ra. Mới nương tử mời vào kiệu, nhìn xem mới nương tử ngồi vào Đỗ Phủ nhấc tới cỗ kiệu. Mọi người tại đây trên mặt không khỏi đều lộ ra bao hàm chúc phúc tiếu dung. Thành Thanh Dương phía bắc, bảy người bảy kỵ lao vùn vụt tới, trong đó năm người người khoác bạch áo choàng, tại cao tốc ở trong giống như cờ xí nhanh chóng run run. Chính là Thập Thường Thị từ sở năm người, mà đổi thành bên ngoài hai người một thân nho sĩ trường bào. Cầm trong tay la bàn, chính là từ sở Từ Khâm Thiên Giám bên trong tìm đến vọng khí sĩ. Chuyên môn để mà tìm kiếm cửu công chúa Hạ Lạc, một vọng khí sĩ mũi ưng trọng đồng, cổ kỳ dài, đúng là trời sinh dị tướng. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên kéo một phát dây cương, hô to ô một tiếng, trực tiếp liền đem tọa hạng ngựa cho ngừng xuống tới. Mấy người còn lại thấy như thế, tất nhiên là nhao nhao lần lượt dừng lại. Từ sở hỏi, tiên sinh, thế nhưng là có cái gì phát hiện? Cái này vọng khí sĩ hai mắt nheo lại, nghiêng đầu nhìn ra xa đông nam phương hướng. Mấy vị công công, ta nhìn thấy cửu công chúa Phượng Mệnh Cách. Từ sở lập tức đại hỉ. Hay lắm, hay lắm, cửu công chúa chỗ ở nơi nào? Vọng khí sĩ vừa chỉ cái kia phương hướng. Tại bên kia, từ sở lập tức liền từ trong ngực lấy ra địa đồ. Tại trên lưng ngựa mở ra tra xét, dựa theo vọng khí sĩ chỉ phương hướng. Bên kia chỉ có một tòa thành trì, tên là Thanh Dương. Đi, từ sở thu hồi địa đồ, trực tiếp dục ngựa dơ roi, hỏa tốc tiến đến. Tây Kỳ Sơn Quan, giống như ngày xưa, Hoàng Đình đều sẽ theo thói quen ngồi tại chính sơn vị trên sườn núi nhìn ra xa xung quanh địa thế. Đồng thời một bên tu luyện Tây Kỳ Sơn Quan, Tây Kỳ Sơn Kinh. Núi có núi khí, đang vì Tây Kỳ Sơn Kinh, tu luyện sử dụng. Đột nhiên, Hoàng Đình chỉ cảm thấy phương xa bầu trời tối sầm lại. Ẩn ẩn có 5 con rơi dương cánh mà đến. Cẩn thận nhìn qua, lại là cũng không phải là rơi bình thường, mà chính là Mệnh Cách hiển tướng. Con rơi Mệnh Cách người, hủy hoại đại cục, ký sinh trộm vận. Phàm có được loại này Mệnh Cách người, đều là loạn thần tặc tử. Trong thiên hạ, có được con rơi Mệnh Cách người, chỉ có thể là đương kim âm thầm trưởng khống Trường An Thập Thường Thị. 5 con rơi, chính là Thập Thường Thị bên trong 5 người. Viên Vô Địch cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ ngày ấy, Hoàng Đình cũng ở tại chỗ. Hắn biết được A Cửu chính là Đại Đường Cửu Công Chúa, mà thiên tử chi vị tại đời trước Hoàng đế Băng Hà về sau, cũng không có thuận lý thành trương rơi xuống thái tử trên thân. Ngược lại thái tử vô cớ mất tích, Cửu Công Chúa chạy trốn tới Giang Nam. Bây giờ Thập Thường Thị lại rời xa Trường An, xuất hiện ở đây, nó mục đích tính tự nhiên không cần nhiều lời, nhất định là vì cửu công chúa mà tới. Kia cửu công chúa tựa hồ cùng Tần công tử quan hệ không sai. Mặc kệ như thế nào, bần đạo cũng phải đi nhắc nhở hắn một hai. Hoàng Đình sớm đã định ra muốn cùng Tần Nguyệt Sinh kết giao ý nghĩ. Mắt thấy Thập Thường Thị dần dần tới gần thành Thanh Dương. Lúc này liền không nói tiếng nào lặng yên hạ sơn. Đỗ gia đón dâu đội đem Tô gia tiểu thư cho nghênh đến Tô gia. Cái này tiếp xuống tới chính là bái thiên địa chờ náo nhiệt sự tình. Tần Nguyệt Sinh mặc dù là Tần gia thiếu gia, nhưng giờ này khắc này cũng chỉ có thể nhàm chán ngồi tại trong viện cùng Đỗ Bối Luân có một gốc giả. Không có một gốc giả nói chuyện phiếm, cũng may có Đỗ gia hạ nhân đưa tới táo đỏ cùng hạt dưa, để hai người không về phần ngồi tại nơi đó làm trò chuyện. Nguyệt Sinh, ngươi cái gì thời điểm muốn cùng Tô Lam âm thành thân a? Đỗ Bối Luân hỏi, đợi nàng lại dài mấy tuổi đi, hiện tại liền cùng cái tiểu bất điểm, chỗ nào chịu được khí lực của ta. Tần Nguyệt Sinh đập mở một viên hạt dưa, ném trong cửa vào nói, ăn ngươi lực, hắc hắc. Đỗ Bối Luân nháy mắt, kịp phản ứng, lập tức liền rất ý vị thâm trường cười một tiếng. Tây Kỳ Sơn Quan khoảng cách thành Thanh Dương không xa. Hoàng đình sau khi xuống núi đi vào Thanh Dương trong thành, liền thấy thành nội dị thường náo nhiệt. Hắn liền vội vàng kéo một cái lão đầu hỏi thăm. Lão nhân gia, đây là có chuyện gì? Tô gia gả nữ, công tử nhà họ Đỗ cưới vợ. Hiện tại toàn bộ Đỗ phủ phụ cận đều bày đầy yến hội. Sơn chân hải vị tùy tiện ăn. Đại gia hỏa hiện tại cũng chạy tới chiếm ghế đâu. Đạo trưởng, nếu không ngươi cũng đi ngồi một chút. Hoàng đình hỏi, Tần gia thiếu gia nhưng có trôi qua. Có, ta buổi sáng còn chứng kiến Tần gia thiếu gia tại đón dâu trong đội. Hoàng đình hiểu rõ, liền một phát bắt được người này bả vai, bay thẳng chạy mà lên, để hắn dẫn đường, lĩnh mình hướng phía Đỗ phủ tiến đến. Tần Nguyệt Sinh đang ngồi ở trong viện cái bàn bên cạnh cùng Đỗ Bối Luân ngồi chém gió. Thình lình nghe Đỗ phủ bên ngoài vang lên một trận ồn ào, phảng phất có người ngay tại quấy rối. Hôm nay chính là huynh đệ mình ngày đại hỷ, Tần Nguyệt Sinh sao có thể thấy có người làm phá hư. Lập tức liền đứng dậy hướng phía đại môn bên kia đi tới. Nhưng mà còn chưa tới gần, liền thấy một hoàng bào đạo sĩ lôi kéo một người lão hán từ bên ngoài phủ vọt vào. Lại là khinh công vô cùng tốt. Tần Nguyệt Sinh xem xét người này, lập tức kinh ngạc. Hoàng đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây? Rốt cuộc tìm được Tần Nguyệt Sinh. Hoàng đình lập tức đem trong tay lão giả buông xuống, đi đến Tần Nguyệt Sinh trước mặt hạ giọng nói ra. Tần công tử, Trường An thập thường thị bên trong có 5 người xuất hiện ở thành Thanh Dương phụ cận. Bần đạo cảm giác có phải là vì cửu công chúa mà tới. Thập thường thị, đối với cái danh này, Tần Nguyệt Sinh vẫn là ấn tượng phi thường khắc sâu. Thập thường thị đem khống đại đường hoàng quyền, đồng thời đều vì vô căn môn bên trong người, thực lực cao cường, đã từng có không ít trung nước nghĩa sĩ chui vào Trường An ý đồ đánh giết thập thường thị, lấy diệt trừ thiến tặc, nhưng sau cùng hạ tràng lại là những người này. Từ đó về sau, tất cả đều lặng yên không tiếng động biến mất tại trên đời này. Thập thường thị, thực lực cụ thể như thế nào, đến nay vẫn là một cái không người biết được mê. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, không nghĩ tới tại Đỗ Đàm Khang ngày đại hôn, vậy mà lại phát sinh loại chuyện này. Tần công tử, ngươi định làm gì? Bần đạo có thể giúp ngươi một tay. Hoàng đình hỏi. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn bên kia còn tại gặm hạt dưa Đỗ Bối Luân, nói, tuyệt không thể để cho thập thường thị vào thành, ta hiện tại liền đi ngăn bọn họ lại, kia bần đạo liền theo Tần công tử cùng một chỗ cùng đi. Muốn cùng một người tạo mối quan hệ, hữu hiệu nhất biện pháp chính là cùng hắn đồng hoạn nạn. Dạng này sẽ sinh ra chiến hữu cảm giác thân thiết. Tuy nói thập thường thị đều chính là cao thủ, nhưng làm đã từng thấy qua Tần Nguyệt Sinh thực lực người, Hoàng đình phi thường tin tưởng Tần Nguyệt Sinh có một trận chiến thập thường thị năng lực. Mà hắn muốn làm chính là tại cái này thời điểm đuổi theo Tần Nguyệt Sinh bước chân. Có thể được Hoàng đình đạo trưởng tương trợ, tương đương bảo hiểm nhiều hơn một điểm, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhân tiện nói, đa tạ đạo trưởng, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Được, rất nhanh, hai người liền riêng phần mình thi triển khinh công, rời đi Đỗ phủ, thành Thanh Dương phương bắc ngoài 10 dặm. Tần Nguyệt Sinh cùng Hoàng đình đứng quan đạo chính giữa. cùng nhìn phía xa bầu trời. Tại Hoàng Đình đạo trưởng hỗ trợ Lâm Thời mở mắt hả? Hắn có thể rõ ràng nhìn đến kia không ngừng đến gần con rơi mệnh cách. Cùng mình song tử mệnh tinh, những này chỉ có linh nhãn mới có thể nhìn thấy cảnh vật. Thực sự là thần kỳ mê người, để người cảm giác giống như là tiến vào đến một cái khác thế giới. Thật sự là thần kỳ, Tần Nguyệt Sinh không khỏi cảm thán nói, xa xa có thể thấy được, một đạo cuồn cuộn bụi mù lao vụt mà đến, lại là bảy đạo ngựa thân ảnh. Tần Nguyệt Sinh đem Sơn Quỷ Châu ném một cái, từ đó lấy ra mình năm thanh thần binh. Hôm nay có thể không thể cùng Thập Thường Thị một trận chiến đắc thắng. Lại là muốn thật to mượn nhờ cái này mấy cái thần binh uy lực. Tạch tạch tạch ken két. Tần Nguyệt Sinh phía sau quần áo thuấn phá. Sáu đầu cánh tay sinh trưởng mà ra. Đem mấy cái thần binh toàn bộ nắm chặt tại trong tay. Đây chính là Tần Nguyệt Sinh trước mắt mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Hoàng Đình trong mắt có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Làm đạo giả, hắn đối cái này thế giới giải càng nhiều. Ngay cả đại quỷ tôn loại này đồ vật tồn tại hắn đều biết. Tần Nguyệt Sinh hóa thành tám tay lại là không có cái gì đáng giá ngạc nhiên địa phương. Từ sở một đường dục ngựa bôn ba, chợt thấy trên đường xuất hiện hai thân ảnh. Lúc này sách cương dừng ngựa, cách mấy trượng khoảng cách nhìn Tần Nguyệt Sinh hai người, nhất thời không nói, còn lại mấy tên thập thường thị cũng nhao nhao dừng lại. Lặng yên không tiếng động từ ống tay áo bên trong móc ra riêng phần mình binh khí. Chính là một thanh hài cốt quạt xếp, giang hồ bên trong, bởi vì cái gọi là binh khí càng kỳ càng quái. Đao kiếm người người đều biết, bao nhiêu có thể ứng phó hơn mấy chiêu. Nhưng hình thù kỳ quái binh khí võ giả tầm thường tất nhiên là hiếm khi gặp. Ứng phó kinh nghiệm rất thấp, rất dễ dàng sẽ ăn vào đau khổ, mất mạng. Các ngươi người nào dám đoạn nhà ta đạo? Từ sở hai mắt sát ý lộ ra. Thân ẩn giang hồ, nhưng lâu nghe nói Trường An thập thường thị đại danh đỉnh đỉnh. Hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo. Tần Nguyệt Sinh cầm thiên hỏa thần đao chém vào trên mặt đất. Nháy mắt ánh lửa vọt lên, thanh thế bức người, biết nhà ta là ai, còn dám tới muốn chết, xem ra các ngươi hai người cũng là cao thủ. Từ sở vừa dứt lời, trực tiếp một chảo nhô ra, Tần Nguyệt Sinh liền thấy một đạo to lớn màu đen chảo ảnh mang theo âm phong trận trận. Đập vào mặt, chiêu này Tần Nguyệt Sinh từng tại phủ Dương Châu mắt thấy mời chào xử qua. Tên là Cửu Âm La Sát Chảo, nhưng luận uy lực, mời chào thái giám sử dụng ra, rõ ràng không có trước mắt cái này thập thường thị uy danh to lớn. Tần Nguyệt Sinh sợi tóc dơ lên, trực tiếp sử dụng thiên địa thất đại hạn đao pháp, liệt hỏa một đao đối chém ra đi. Cửu Âm La Sát Chảo chính là Cửu Âm Cực Đạo Kinh diễn sinh võ học. Làm nhất lưu. Tại giang hồ ở trong đã xem như uy lực bất phàm. Nhưng ở Tần Nguyệt Sinh thần công đao pháp trước mặt, lại là còn kém xa lắm. Bỗng nhiên chảo ảnh vỡ vụn, liệt hỏa đao khí vẫn như cũ hướng phía từ sở bay vọt mà đi. Thật can đảm, từ sở quát, lúc này hai tay duỗi ra, đen nhánh nội lực từ trong cơ thể hắn chảy ra. Chính là Cửu Âm nội lực, nhìn điệu bộ này. Người này đúng là nghĩ đến muốn đối cứng. Cửu Âm Cực Đạo Kinh chính là đương thời hiếm thấy thần công cấp nội lực tâm pháp. Tu luyện ra được Cửu Âm nội lực tất nhiên là uy lực bất phàm. Cửu Dương Chí Cực Công luyện đến đại thành sẽ có Cửu Tiểu Xích Dương. Trong lúc xuất thủ tự mang Nhật Dương chi lực, mà Cửu Âm Cực Đạo Kinh thể hiện thì là thể lạnh như băng. Chạm đến chi vật đều bị đông thành băng xương. Liền thấy từ sở tọa hạ ngựa toàn thân cứng ngắc, ở bề ngoài ngưng kết ra từng tầng băng xương cạn tầng. Ngay cả ngựa lông đều bị đông cứng thành băng tia, liệt hỏa đao khí càng đến gần từ sở, liền trở nên càng là ảm đạm, cho đến cuối cùng triệt để hóa thành một khối hàn băng. rơi xuống trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh thừa này thời cơ sớm đã nhảy lên ra ngoài, vượt ngang mấy trượng khoảng cách, lấy Thiên Tà Hổ Phách cùng Trảm Long Kiếm cùng nhau bổ về phía Từ Sở thủ cấp. Từ Sở hạ bàn bất động, trực tiếp lấy hai tay cản ra, vẫn như cũ muốn lấy tay không tấc sắt đón lấy Tần Nguyệt Sinh thế công. Nhưng hắn có thể nghĩ không đến Tần Nguyệt Sinh chính là có được năm thanh thần binh người. Bình thường nội lực võ giả, có được một thanh thần binh là đủ dương danh thiên hạ. Huống chi Tần Nguyệt Sinh cùng cầm năm thanh, Trảm Long Kiếm cùng Thiên Tà Hổ Phách dễ như trở bàn tay phá vỡ Từ Sở hộ thể nội lực. Liền gặp huyết quang chợt hiện, Từ Sở hai bàn tay nháy mắt chém thành hai nửa, vết thương trơn nhẵn, không có chút nào sức chống cự. Tần Nguyệt Sinh một con không có lấy binh khí không trưởng vỗ mà xuống. Chính giữa Từ Sở cái trán, dù hắn có hộ thể nội lực, một trưởng này nặng nề khí lực cũng không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Từ Sở tọa hạ đã bị đóng băng ở tuấn mã chặn ngang nổ tung. Tại Tần Nguyệt Sinh một trưởng phía dưới hóa thành khối băng mảnh vỡ bay tán loạn. Thể nội huyết dịch lại là sớm đã tại Từ Sở cửu âm nội lực ảnh hưởng dưới bị đông cứng thành băng. Phốp, Từ Sở trực tiếp bị Tần Nguyệt Sinh đập trên mặt đất, ngạnh sinh sinh khảm vào mặt đất ở trong. Còn lại bốn tên thập thường thị gặp một lần Từ Sở ăn thiệt thòi lớn, nháy mắt vứt bỏ ngựa đánh tới, vây kín Tần Nguyệt Sinh. Có Từ Sở ăn thiệt thòi phía trước, bọn hắn liền sẽ không lại xem nhẹ Tần Nguyệt Sinh trong tay những binh khí kia. Từng cái cầm trong tay quạt xếp công sát. Trong lúc nhất thời Tần Nguyệt Sinh quanh thân cửu âm nội lực tứ tuôn, ngay cả hắn hộ thể nội lực cũng không khỏi suy mỏng rất nhiều. Nhìn xem thập thường thị thế công mãnh liệt như vậy, nhưng Tần Nguyệt Sinh bên trong lòng lại không biết vì sao toát ra một cái ý niệm trong đầu. Mấy người này thực lực có vẻ như cũng không có mình tưởng tượng như vậy cường đại a. Cùng mấy cái này thái giám qua tay mấy chiêu, Tần Nguyệt Sinh liền có thể đoán được mấy người bọn họ chính là nội lực cảnh thất trọng đến bát trọng đều có. Nhưng mà kỳ quái là mấy cái này thái giám mang cho Tần Nguyệt Sinh uy hiếp cảm giác đều xa xa không có lúc trước thả mệnh tinh giới vực viên vô địch mãnh liệt. Cho nên trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh liền ỷ vào thần binh chi uy, không chút phí sức cùng bốn người này đánh tương xứng. Người sáng suốt xem xét liền biết Tần Nguyệt Sinh thực lực xa muốn cao hơn. Không phải biểu hiện không ra như thế lạnh nhạt nhẹ nhõm. Tám tay tề xuất, Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu song trưởng hiện lên khai sơn trưởng chi thế chụp về phía một thập thường. Thì cái này song trưởng chính là toàn lực sử xuất, ẩn chứa 10 mã chi lực, liền xem như một khối sắt thép ở trước mặt mình, Tần Nguyệt Sinh cũng có thể đem nó cho đập gãy. Kia thập thường thị biết rõ Tần Nguyệt Sinh người này bất phàm, nhìn như phổ phổ thông thông song trưởng tuyệt đối sẽ không phổ thông. Hắn vội vàng sử xuất một chiêu cửu âm la sát đại thủ ấn, thôi động toàn thân nội lực lấy ngăn lại đối phương chiêu thức. Khi song phương đụng tới nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh khí lực trực tiếp chấn động bên trên đối phương bàn tay. Một vệt kim quang với hắn trên cánh tay hiển hiện, chính là mệnh tinh chi lực. Người này hai tay khoảnh khắc gãy nứt, cả người muốn đổ bay mà ra. Nhưng Tần Nguyệt Sinh diệu thủ càn khôn càng nhanh. Tên này thập thường thị vừa bay ra bất quá nửa trường, liền ngã bay trở về Tần Nguyệt Sinh trong tay. Nhiếp hồn ma tranh thủ thời gian phụ thuộc Tần Nguyệt Sinh cánh tay, vì chủ nhân tăng trưởng cách xù khí lực. Tên này thập thường thị ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Tần Nguyệt Sinh lấy một cỗ cự lực dễ như trở bàn tay chặt đứt xương cổ. Ngay cả hộ thể nội lực đều bảo đảm không lên công dụng. Còn lại ba người hai mặt sợ kinh, không cho bọn hắn rung động cơ hội. Tần Nguyệt Sinh thần binh đã là lặng yên trước mắt, thiên hỏa thần đao đánh rớt, thái cổ thần sát song nhọn xiên đâm ra, Trảm Long kiếm điểm mang mà đi, tận bước ba người trên thân yếu huyệt. Tại cái này nguy cơ thời khắc, ba tên thập thường thị không khỏi nhao nhao xuất ra mình sở trường át chủ bài. Giây lát thấy khói đen mờ mịt, tận đem ba người bao phủ. Ba thanh thần binh thăm dò vào hắc khí bên trong, không phản ứng chút nào, lại hoàn toàn không có chạm đến kia ba tên thập thường thị thân thể. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác kỳ quái. Hắc khí cũng liền như thế điểm phạm vi, mấy người kia trừ phi độn địa, nếu không làm sao có thể hư không tiêu thất. Đứng tại bên cạnh quan chiến hoàng đình cũng là không hiểu. Như thập thường thị sử dụng chính là pháp thuật, hắn còn có thể khám phá một hai, nhưng đối phương cái này rõ ràng là nội lực thủ đoạn. Hắn cũng liền không thể ra sức. Tần Nguyệt Sinh mặc kệ nhiều như vậy. Lúc này thiên thủ hóa Phật từ trên trời giáng xuống, trường ảnh giống như như mưa rông gió bão phô thiên cái địa từ trên trời giáng xuống. Nhào nhào trúng đích tại ba cỗ hắc khí bao phủ chỗ. Hắc khí hơi rung nhẹ, nháy mắt bộc phát ra. Phương viên 10 trượng bên trong, mặt đất đều đông kết thành băng. Ba tên thập thường thị các từ hắc khí ở trong đưa tay. Đối Tần Nguyệt Sinh một chỉ điểm ra, trong chốc lát, một cỗ cực hạn sắp gặp tử vong cảm ngộ phun lên Tần Nguyệt Sinh trong lòng. Hắn dù là không biết những này thập thường thị dùng chính là cái gì võ học, lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương chiêu này tương đương cường đại. Hẳn là thần công không thể nghi ngờ, cửu âm nghịch sinh tử, ba ngón một điểm, sinh tử tuyệt nghịch, cửu thiên tuế từ. Cửu âm cực đạo kinh bên trong lĩnh ngộ ra tới một môn thần công, hơn nữa là tại thần công ở trong đều muốn tính vì thượng thừa loại kia, ẩn ẩn đụng vào đến một cái cao hơn cảnh giới. Tần Nguyệt Sinh rất muốn trước né tránh, nhưng lại phát hiện cái này ba ngón ấn mở sớm đã khóa chặt mình khí cơ, để cho mình căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh dây lát khải mệnh tinh giới vực, toàn thân kim quang đại trán, nhanh chóng thi trảm thiên địa thất đại hạn ba thức đao pháp. Muốn cưỡng ép ngăn cản, ba ngón phân biệt điểm trúng thiên hỏa thần đao cùng thiên tà hổ phách. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh thấu xương băng kình thẳng hướng trong cơ thể mình tràn vào. Nháy mắt tại kinh mạch của hắn ở trong lan tràn khắp nơi. Bực này lực phá hoại nếu là đặt ở thường nhân trên thân, khoảnh khắc liền có thể phá hủy người khác thân thể. Liệu không thể liệu, nhưng Tần Nguyệt Sinh hơi có khác biệt. Bất bại chiến thân sức sống nháy mắt phun trào, bắt đầu chữa trị lên cửu âm nội lực nhập thể sau tạo thành đông thương. Đồng thời Tần Nguyệt Sinh còn thôi động lên huyền thiên nội lực cùng nguyên dương tại trong cơ thể mình vờn quanh, mà đối kháng ba tên thập thường thị cửu âm nội lực. Khục, Tần Nguyệt Sinh yết hầu đau xót, lúc này nhịn không được miệng lớn ho khan, mấy khối bén nhọn huyết băng liền từ trong miệng của hắn phun tới. Lại là thể nội thụ thương huyết dịch cũng bị cửu âm nội lực cho đông kết thành khối băng. Nếu không phải có huyền thiên nội lực cùng nguyên dương chi lực bảo trụ lấy Tần Nguyệt Sinh thể nội tâm mạch, đoán chừng hắn đã sớm đã chết. Ba tên thập thường thị thấy Tần Nguyệt Sinh đồng thời trúng vào ba ngón cửu âm nghịch sinh tử. Dù đau khổ chống cự, nhưng nói thế nào đều là trì hoãn xuống tới. Không khỏi biểu lộ rung động không thôi. Gỗ vì kinh ngạc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.